Chương 46, Mật thất dưới đất. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiêu Viêm rời đi Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá về sau, lập tức bay về phía Tiêu gia, tại cửa tiểu viện của mình hạ xuống rồi xuống, nhìn một chút mọi nơi không người sau đó, mới đẩy ra cửa viện đi vào, cũng tiện tay đem cửa viện đóng chặt. Vừa mới tiến sân, liền thấy phòng ở nơi cửa, một cái thiếu nữ chính cuộn thành một đoàn, ghé vào cửa mái hiên phía dưới. Hình như đang tại ngủ say. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên cả người trần trụi, toàn thân trên dưới chỉ có một đầu màu trắng tất chân, miễn cưỡng khởi che giấu tác dụng, song chưởng cùng hai chân đều bị gấp, buộc thành hình người chó bộ dáng, chỉ dùng tay khuỷu tay cùng đầu gối tiếp xúc mặt đất. Trong miệng mang tính chất đặc biệt miệng da làm nàng chỉ có thể phát ra cô ô hoặc là gâu gâu âm thanh. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là một cái vòng cổ bị đeo vại Nạp Lan Yên Nhiên trên cổ, cũng bị xích sắt thắt ở cửa cây cột phía trên, thật giống như hệ một đầu chó giữ cửa tựa như. Nhận thấy có nhân sau khi đến, Nạp Lan Yên Nhiên nâng lên đầu nhỏ, khi thấy là Tiêu Viêm về sau, lập tức ngồi dậy tử, hưng phấn nâng lên bị chiết khấu cố định song chưởng, hai cái tay nhỏ nắm thành hai cái quả đấm nhỏ, nâng tại hai má hai bên, tựa như hai bé đáng yêu tiểu móng vuốt giống như. Đồng thời trong miệng còn phát ra gâu gâu âm thanh, nhìn vô cùng hưng phấn vui sướng. Ân, tiểu cẩu cẩu, chủ nhân không lúc ở nhà có ngoan hay không nha? Tiêu Viêm đi ra phía trước, giơ tay lên ôm nhu vuốt ve Nạp Lan Yên Nhiên đầu, đem nàng một đầu mái tóc bóp có chút hỗn độn. Theo sau, Tiêu Viêm lại đem tay đưa về phía dưới, Nạp Lan Yên Nhiên kia đứng thẳng bộ ngực, cầm chặt kia mềm mại núi ngọc phản phục vuốt ve vân vê. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩng đầu lên, hít mắt, ít hầu thậm chí còn phát ra rất nhỏ âm thanh, có vẻ thập phần hưởng thụ. Không chỉ có như thế, nàng còn chủ động dùng đầu của mình đi cọ Tiêu Viêm, thật giống như sủng vật hướng chủ nhân làm nũng, thỉnh cầu khen thưởng. Bị Tiêu Viêm dạy dỗ một tháng này, lúc này Nạp Lan Yên Nhiên đã thật đem chính mình xem là Tiêu Viêm sủng vật, hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình, chó mẹ, thân phận, hơn nữa còn có vẻ thập phần hài lòng. Tiêu Viêm nhìn chính mình dạy dỗ thành quả, cũng hết sức hài lòng, tại Nạp Lan Yên Nhiên trên người, hắn cuối cùng hoàn thành chính mình không bỏ được đối với Vận Nhi làm sự tình. Tiêu Viêm cầm lấy liên tiếp Nạp Lan Yên Nhiên vòng cổ xích sắt, dắt nàng hướng trong phòng đi đến. Mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng thập phần khéo léo dùng tay khuỷu tay cùng đầu gối chi chống người lên, đi theo Tiêu Viêm chân một bên, vặn vẹo chính mình gợi cảm mông cong, hướng trong phòng leo đi. Chủ nhân rời đi lâu như vậy, đói chết đi à nha, đến ăn một chút gì. Tiêu Viêm đem trang bị thức ăn nước uống thau cơm đặt tại trên đất, cởi bỏ Nạp Lan Yên Nhiên miệng da, Nạp Lan Yên Nhiên bò qua đi, đem mặt mai tại thau cơm bên trong, thuần thục dùng miệng đang ăn cơm bồn đồ ăn ở bên trong. Đột nhiên Tiêu Viêm đi đến Yên Nhiên phía sau, lấy ra một chi tiểu roi da, ba một tiếng quất vào Yên Nhiên mông cong phía trên, nhưng mà Yên Nhiên nhưng chỉ là thân thể yêu kiều run run một chút. Liền tiếp tục đang ăn cơm bồn đồ ăn ở bên trong, không nhận được một điểm ảnh hưởng. Đây thật ra là Tiêu Viêm quen dùng kỹ xảo một trong, tại Yên Nhiên lúc ăn cơm cho nàng một chút quấy nhiễu, có lúc là quất, có lúc là cong gan bàn chân, có lúc là quất cắm Yên Nhiên bờ mông tiểu huyệt. Đối với lần này Yên Nhiên sớm thành thói quen, hơn nữa đã có thể làm được không bị ảnh hưởng tiếp tục ăn cơm của mình. Bởi vì ăn cơm thời gian là có hạn chế. Nếu như bị những cái này quấy nhiễu ảnh hưởng đến, đạo đến chính mình không thể tại quy định thời gian ăn xong những thức ăn này, kia một ngày này chỉ sợ cũng được chịu đói, đối với lần này Yên Nhiên là có nhiều lần giáo huấn. Lại đang Yên Nhiên mông cong liên tiếp quất một hồi lâu sau đó, gặp Yên Nhiên đã có thể đối với chính mình điệp nhiễu nhìn như không thấy, Tiêu Viêm cũng cảm thấy rất hài lòng, thu hồi roi da, ngồi ở bên cạnh vừa thưởng thức Nạp Lan Yên Nhiên bò ở trên mặt đất ăn cơm bộ dạng. Rất nhanh Yên Nhiên liền ăn cơm thau cơm bên trong đồ ăn, đương nhiên gương mặt xinh đẹp cũng bởi vậy dính đầy đồ ăn cặn bã. Tiêu Viêm lấy khăn tay ra đem Yên Nhiên khuôn mặt cẩn thận lại nhẹ nhàng lau sạch sẽ. Nạp Lan Yên Nhiên lại lần nữa lộ ra hưởng thụ bộ dáng, đối với nàng mà nói, Tiêu Viêm đối với chính mình mỗi lần ôm nhu tiếp xúc, đều là đối với nàng lớn nhất phúc lợi cùng hưởng thụ. Ăn no chưa, con chó nhỏ? Lau sạch sẽ Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp về sau, Tiêu Viêm nâng lên cằm của nàng hỏi. Ân. Yên Nhiên nhu thuận gật gật đầu. Vậy thì tốt, Hiện tại chúng ta đi mật thất a. Tiêu Viêm cười nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Tiêu Viêm nhắc tới mật thất, cái từ này là Nạp Lan Yên Nhiên hình như có chút sợ hãi, nhưng lại vô cùng hưng phấn. Tiêu Viêm vì thế lại dắt Nạp Lan Yên Nhiên đi đến tòa nhà chỗ sâu một cái hẻo lánh gian phòng bên trong. Cái này gian phòng trần thiết hết sức bình thường, nhìn không ra có cái gì khác thường. Song khi Tiêu Viêm vỗ tay phát ra tiếng sau đó, trong phòng lớn nhất một mặt bức tường lại từ từ mở ra, bức tường mặt sau lộ ra một đầu thật dài đi nói. Đây đúng là Tiêu Viêm đã nói, mật thất. Hắn suy nghĩ đến tại Tiêu gia đại viện dù sao Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Tuy rằng chính mình nghiêm lệnh cấm quá không cho phép tộc nhân dễ dàng tới gần viện tử của mình, lại có linh hồn lực lượng tùy thời điều tra, nhưng người nào lại có thể bảo đảm không có ngoài ý muốn đâu này. Phía trước chỉ có Vận Nhi cùng Yên Nhiên như vậy một hai, tại nhà cửa bên trong cũng là có thể giấu phía dưới, nhưng vạn nhất về sau nữ đầy tớ nhiều, nho nhỏ này nhà cửa tự nhiên không thể che giấu hạ nhiều người như vậy, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Mà loại chuyện này chẳng sợ bị phát hiện một lần, đều là thập phần phiền toái. Vì thế Tiêu Viêm liền có chế tạo một cái mật thất dưới đất ý tưởng, vừa vặn Tiêu Viêm phía sau viện liền nương tựa phía sau núi, muốn đào móc ra một cái che giấu ở đại dưới chân núi bí mật không gian cũng không khó, lại tăng thêm Tiêu Viêm có dị hỏa trợ giúp, đào móc thì càng dễ dàng, chỉ dùng không đến một tháng công phu, đã đem chính mình dưới đất hoàng cung chế tạo hoàn tất. Tiêu Viêm dắt Nạp Lan Yên Nhiên đi vào, bức tường tùy theo chậm rãi đóng lại, tiếp lấy, vô số mai nguyệt quang thạch sáng lên, đem nguyên bản đen tối lối đi làm nổi bật được sáng như ban ngày. Cũng để cho nhân càng thêm thấy rõ bên trong bộ dáng, dắt dưới chân chó mẹ đi qua một đoạn không lâu lắm thông đạo về sau, liền đi đến một chỗ rộng lớn đại sảnh, ước chừng có một trận bóng rổ như vậy đại, vô số nguyệt quang thạch cùng ánh lửa làm nơi này cũng đồng dạng thập phần rõ ràng. Chỉ thấy đại sảnh trưng bày đủ loại hình cụ, cái gì cần có đều có. Ở đại sảnh bốn phía, đều phân bố vài đạo môn, phía sau cửa là một cái lại một cái gian phòng nhỏ, Tiêu Viêm đem những cái này gian phòng bố trí thành một gian ở giữa tiểu hình phòng, tính toán một mình dạy dỗ một vị nữ đầy tớ khi sử dụng. Xuyên qua đại sảnh về sau, tắt lại là một đầu lối đi, hai bên cũng đồng dạng có không ít gian phòng, đây là Tiêu Viêm chuyên môn quy hoạch, khu sinh hoạt. Cấp chính mình các nữ đầy tớ ở lại, nghỉ ngơi. Tiêu Viêm dắt Nạp Lan Yên Nhiên đi đến một chỗ cửa gian phòng dừng lại, chỉ thấy môn bài thượng rõ ràng viết Nạp Lan Yên Nhiên tên, Tiêu Viêm mở cửa, dắt Nạp Lan Yên Nhiên đi vào. Cái này gian phòng cùng phía trước Nạp Lan Yên Nhiên ở phòng ngủ không có quá lớn khác biệt, đều trưng bày một cái cẩu lồng sắt, khác biệt chính là so với trước cẩu lung muốn lớn hơn một chút, dưới đáy cũng hiện lên một tầng đệm giường. Nạp Lan Yên Nhiên tại bên trong có thể nằm thẳng phía dưới, không cần giống bộ dạng trước kia cuộn mình thân thể. Ngoài ra, cũng chỉ có góc tường trưng bày thực bồn, cùng trên bức tường treo các loại dây thừng cùng xích sắt. Chó này ổ ngươi cũng ở mấy ngày, hài lòng không? Tiêu Viêm nhìn như trước nằm bò trên đất Nạp Lan Yên Nhiên hỏi. Vừa lòng, chủ nhân cấp chó mẹ đồ vật tự nhiên là tốt nhất, cảm ơn chủ nhân. Làm một tháng chó mẹ Yên Nhiên đối với loại này ở lại hoàn cảnh sớm thành thói quen, không chỉ có không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, ngược lại bởi vì cẩu lung tăng lên mà cảm thấy thập phần hài lòng, phát ra từ nội tâm đối với Tiêu Viêm tỏ vẻ cảm tạ, còn dùng đầu của mình cọ Tiêu Viêm đùi. Vừa lòng là tốt rồi, không uổng phí chủ nhân lo lắng cố sức cho ngươi bố trí. Tiêu Viêm mỉm cười vuốt ve Yên Nhiên đầu, sau đó cởi bỏ Yên Nhiên tay khuỷu tay cùng chỗ đầu gối trói buộc. Yên Nhiên tứ chi rốt cuộc lấy giải phóng, nàng đã giữ vững loại tư thế này mau một ngày, bất quá bị giải khai sau Yên Nhiên cũng không dám chậm trễ, cung cung kính kính quỳ gối tại Tiêu Viêm trước mặt, chờ hắn tiến thêm một bước chỉ thị. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía treo tại trên tường nhất dây trói, bất quá hắn cũng không có tiến lên dùng tay đi cầm lấy, mà chính là một ánh mắt, bỗng nhiên bức tường thượng dây thường liền tự động phiêu, theo sau Tiêu Viêm ngón tay nhất câu, dây thường liền phiêu hướng chính mình. Theo sau Tiêu Viêm nâng lên hai tay, ngón tay khẽ nhúc nhích, dây thường thế nhưng chính mình cởi bỏ, biến đổi thành các loại hình dạng, theo sau bay về phía Nạp Lan Yên Nhiên, cũng bắt đầu tại thân thể của nàng phía trên quấn quanh. Đây là Tiêu Viêm tân luyện liền hạng nhất kỹ năng, tại một ngày nào đó hắn đột nhiên ý thức được, nếu tại chế thuốc thời điểm có thể dùng linh hồn lực lượng khống chế dược liệu vật phẩm, Như vậy hắn đồng dạng có thể dùng linh hồn lực lượng khống chế dây thừng để hoàn thành buộc chặt, như vậy không cần dùng tay, tốc độ cũng càng mau, càng có thể xuất kỳ bất ý. Tiêu Viêm đã luyện tập kỹ năng này gần một tháng, bây giờ tuy rằng không dám nói lô hỏa thuần thanh, nhưng đã hết sức quen thuộc. Mà Tiêu Viêm cũng định đem này xem như tại không lâu đem đi đối phó một cá nhân, vũ khí bí mật. Tiêu Viêm thành thạo khống chế dây thừng, tại Nạp Lan Yên Nhiên song chưởng phía trên quấn quanh, rất nhanh liền hoàn thành đối với nàng đơn giản buộc chặt, không tệ, càng ngày càng thành thục, rất nhanh liền có thể chút công dụng nào. Đối với chính mình liên hệ thành quả, Tiêu Viêm cảm thấy rất hài lòng. Mà đối với bị chính mình trói cốt Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm tắc đỡ lấy nàng ngồi dậy đến, mấy ngày nữa, một tháng thử việc liền kết thúc, ngươi cảm giác như thế nào đây? Còn nguyện ý tiếp tục làm của ta chó mẹ sao? Tiêu Viêm đối với Yên Nhiên hỏi. Yên Nhiên nguyện ý, Yên Nhiên cả đời đều là chó mẹ của chủ nhân. Không có bất kỳ do dự nào, Yên Nhiên liền đáp ứng Tiêu Viêm, lúc này nàng đã hoàn toàn đối với Tiêu Viêm ngoan ngoãn phục tùng. Tốt lắm. Có ngươi như vậy tiểu sủng vật, chủ nhân cũng thật vui vẻ. Tiêu Viêm cười nâng lên Yên Nhiên cằm, tại nàng có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, hôn lên nàng miệng nhỏ. Yên Nhiên chớp mắt rơi vào đờ dẫn, khẽ nhếch miệng nhỏ, đầu óc trống rỗng. Ngươi tháng này biểu hiện không tệ, đây là chủ nhân cho ngươi khen thưởng. Tiêu Viêm cười nói. Nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên chớp mắt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thậm chí hồng có chút nóng lên, đầy mặt thẹn thùng cùng hạnh phúc chi sắc. Tiêu Viêm này đơn giản một cái hôn, đối với Yên Nhiên mà nói, cũng đủ làm nàng dục tiên dục tử cả một ngày. Mấy ngày nữa, liền muốn đem ngươi đuổi về Nạp Lan gia rồi, ta còn có một chút cái khác việc muốn làm, phải rời khỏi đế đô. Tiêu Viêm nói tiếp nói. Kia chủ nhân ngươi chừng nào thì trở về a? Nghe được Tiêu Viêm phải rời khỏi, Yên Nhiên lập tức lộ ra thập phần không tha biểu cảm. Yên tâm, không quá lâu, ngươi ở nhà phải ngoan ngoãn, đợi chủ nhân trở về nha. Tiêu Viêm nâng lấy Yên Nhiên cầm cười nói. Yên Nhiên nhu thuận gật gật đầu. Tốt lắm, vào đi thôi. Tiêu Viêm mở ra cẩu lung, tại Yên Nhiên mông công thượng dùng sức vỗ một cái. Vâng, chủ nhân. Yên Nhiên khéo léo vặn vẹo bị trói trói thân thể yêu kiều, bò vào cẩu lung. Đóng lại cẩu lung về sau, Tiêu Viêm liền đứng dậy ly khai Yên Nhiên gian phòng. Theo sau, hắn đi đến sát vách cửa gian phòng, mà cái này cửa phòng phía trên, tắt viết vân vận hai chữ. Đây là ta phí hết tâm tư cấp Vận Nhi chuẩn bị gian phòng, đợi Vận Nhi bế quan sau khi kết thúc, nàng nhất định quá yêu thích a. Mở cửa phòng, đập vào mi mắt chính là một cái bố trí được thập phần tinh xảo tuyệt đẹp gian phòng, cùng Nạp Lan Yên Nhiên cổ chó so sánh với, có thể nói là một cái thiên phía trên, một chỗ phía dưới, gian phòng bố trí được thập phần ấm áp, trên sàn nhà trên giường đắt đỏ thảm, một tấm thoải mái mềm mại giường lớn trưng bày tại ở giữa, tinh xảo tuyệt đẹp đèn treo treo tại trần nhà phía trên, phát tán ra ấm áp quang mang, bên cạnh còn có chuyên môn chuẩn bị vệ sinh lúc, bàn trang điểm, cùng với một cái bàn nhỏ, đương nhiên, trên bức tường các loại dây thừng, xiềng xích cũng là không thể thiếu. Nhìn gian này bố trí tỉ mỉ gian phòng, Tiêu Viêm cảm thấy hết sức hài lòng. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Tiêu Viêm lại đi thong thả vài bước, lại đi đến một chỗ trước của phòng nghỉ chân dừng lại, vi khẽ nâng lên đầu, nhìn môn bài thượng, thải lân, hai chữ, Tiêu Viêm rơi vào trầm tư. Ta nhất định đem ngươi chinh phục, nhất định. Nghe truyện tại audiotruyen21.com